Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, Quỷ Tai. 1/2, Cầu Nguyệt Phiếu. Theo bóng đen dần dần hiện hình, Thiên Thụy chỉ lập tức mở to hai mắt nhìn, toàn thân lông mao dựng đứng. Cái này, cỗ khí tức này, kia không phải nhân loại võ giả khí tức, đó là một loại cực kỳ phức tạp. So với võ giả càng tiếp cận khí tức quỷ dị. Quỷ ảnh thứ, giết hắn, ngoặc kép, là, theo thất hoàng tử tiếng nói vừa ra. Hai đạo bóng đen như một vũng nước hướng mặt đất hòa tan. Trở thành hai đạo sát mặt đất di động bóng đen. Hướng Thiên Thụy chỉ đánh tới. Vì cái gì? Thiên Thụy chỉ nén giận rút kiếm mà ra. Kiếm ý vừa mới bộc phát, lại bị mặt đất đột nhiên bạo khởi to lớn bóng đen bao trùm. Nuốt hết, cuối cùng theo bóng đen xuống mồ. Một vũng máu chậm rãi từ mặt đất tràn ra ngoài. Nhiều tọa mới đồ chơi. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Thất hoàng tử xa xa đứng ngoài quan sát. Lạnh lùng phê bình một câu. Sau đó nói. Trở về cùng chủ tử các ngươi nói. Kế hoạch của hắn. Thêm ta một suất. Ùng ục ục. Mặt đất trong bóng tối toát ra một đống bọt khí. Biểu thị ra đáp lại. Sau đó âm ảnh liền hướng bên ngoài di động mà đi. Tùy tiện vượt qua sân nhỏ tường vây. Rời đi thất hoàng phủ. Thất hoàng tử nhìn xem âm ảnh đi xa. Như có điều suy nghĩ. Mà tại lúc này. Một nữ tử từ bên cạnh đi ra. Ngọc thủ dán tại thất hoàng tử đầu vai. Người đều đi. Thất hoàng tử đại nhân vì sao còn không trở về phòng nghỉ ngơi. Ngoặc kép ngoặc kép. Niệm phu nhân. Trong lòng ta chỉ có ti ti. Xin tự trọng. Lạc lạc lạc. Thất hoàng tử đại nhân ngoài ý muốn đơn thuần đâu. Minh che miệng mà cười. Sau đó nói. Thất hoàng tử đại nhân yên tâm. Phu quân ta đối ta nói gì nghe nấy. Nếu ngươi muốn khởi thế. Niệm ra tuyệt đối đại lực ủng hộ. Thất hoàng tử khẽ gật đầu. Vô luận là du ti ti thay lòng đổi dạ từ hôn. Vẫn là Phương Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Đều làm rối loạn kế hoạch của hắn. Có một số việc. Cần mau chóng nâng lên tiến trình. Đúng rồi, ta nghe thủ hạ nói. Người từ Quyên Điểu lâu trở về thời điểm. Còn mang về một người. Chấm ngoặc kép, suỵt. Minh đem ngón tay, chống đỡ tại thất hoàng tử bên miệng. Thất hoàng tử đại nhân. Có một số việc, cũng không cần phải tính toán chi ly. Người nhưng là muốn người làm đại sự. Loại kia tiểu gia hỏa giao cho ta xử lý. Không phải rất tốt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thất hoàng tử trầm mặc dưới, mỉm cười nói, là ta nhớ lầm, niệm phu nhân là lẻ loi một mình từ Quyên Điểu lâu trở về. Đúng nha, mà lại người ta tại Quyên Điểu lâu bị kinh sợ, hiện tại cũng còn chậm tới. Nếu không có chuyện khác, người ta trước hết về niệm phủ, ta để hạ nhân chuẩn bị ngựa xe đưa ngươi. Minh ngòn ngọt cười, không cần phải nhiều lời nữa, chờ quản gia tới báo cáo xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Minh mới hành lễ rời đi. Chờ Minh rời đi về sau. Thất hoàng tử biểu lộ dần dần thu liễm. Trở nên lạnh lùng mà bình tĩnh. Nữ nhân này. Giữ lại không được. Thất hoàng tử đại nhân ý tứ là. Chấm ngoặc kép. Đợi niệm ra tỏ thái độ về sau. Tìm một cơ hội diệt trừ. Giá họa cho tứ hoàng huynh. Quản gia muốn hỏi vì cái gì. Nhưng làm hạ nhân. Có đôi khi không phải vấn đề gì đều có thể hỏi. Đặc biệt là liên quan tới Cửu Long đoạt đích đại sự lúc. Sáng suốt nhất cách làm. Liền là ngậm miệng lĩnh mệnh. Ngoặc kép. Thuộc hạ minh bạch. Thất hoàng tử gặp quản gia cái phản ứng này. Hài lòng gật đầu. Nghĩ đến quản gia đã theo mình nhiều năm như vậy. Hắn hơi suy tư về sau. Thản nhiên nói. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Tứ hoàng huynh sống không được bao lâu. Một người chết. Là có thể cõng rất nhiều nồi. Cái gì, cho dù là định lực rất mạnh quản gia, giờ phút này cũng lập tức mở to hai mắt nhìn, tứ hoàng tử, phải chết, cái này, hắn an nhịn ở thầm nghĩ muốn truy vấn xúc động, chỉ là đem đầu chôn thấp hơn, thuộc hạ ngẫy ngãng, không nghe được gì, như thế liền tốt, đúng, ta không phải phái ngươi đi tìm hiểu du ra tình huống sao, nhưng có tin tức gì, nhắc lên việc này. Quản gia vội vàng nói. Thuộc hạ tìm hiểu Titi tiểu thư vẫn tại Du gia. Không có ra ngoài dấu hiệu. Mà Du lão cùng cái khác tứ đại gia tộc tộc trưởng đồng dạng. Cũng còn không hồi phủ. Mặt khác, thuộc hạ lần này vội vàng gấp trở về. Là có một kiện tư vắng vẻ khu vực báo cáo tới tin tức khẩn cấp. Muốn cùng thất hoàng tử đại nhân báo cáo. Tin tức gì? Hắc thanh sơn mạch, tao ngộ, quỷ tai, tê luôn luôn tỉnh táo thất hoàng tử. Lần thứ nhất thất thố hít vào hơi lạnh, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Quỷ tai, lúc này, đại hoàng tử sắc mặt ngưng trọng. Tục ngữ thường nói, thiên tai nhân họa, cái gọi là quỷ tai. Đối ứng liền là thiên tai, mà quỷ dị tứ ngược trình độ, có thể bị nói thành quỷ tai. Vậy đã nói rõ vấn đề đã nghiêm trọng đến không phải một hai tòa thành trì vấn đề, mà là đối toàn bộ khu vực tạo thành có thể xưng hủy diệt tính đả kích, biến thành cơ hồ không người có thể còn sống ác liệt cục diện. Loại này đáng sợ tai hại, liền xem như Thanh Quốc trong lịch sử, cũng chỉ là xuất hiện rải rác mấy lần, lại cơ bản đều là hộ quốc thạch sư xuất thủ, mới giải quyết phiền phức. Chủ thượng, phía dưới mới đem tin tức truyền tới. Đến tiếp sau liền lại không người câu đối lạc tiến hành đáp lại. Ta đã để Hắc Thanh Sơn mạch phụ cận nhân thủ. Tiến đến điều tra, hẳn là rất nhanh liền có kết quả. Biên thùy chi địa, quỷ tai, hẳn là sẽ không rất lợi hại. Nói không chừng tứ đại gia tộc tộc lão xuất thủ, liền có thể trấn áp. Trước dò xét tin tức đi, ta lại dự cảm không tốt. Đại hoàng tử nói, ý thức chìm vào mệnh bàn bên trong, làm ý thức cùng mệnh thể kết nối thời khắc. Hắn cảm thấy, ám, giống như là hết thảy chung quanh. Tất cả đều bịt kín một tầng nặng nề mê vụ giống như. Hết thảy ảm đạm vô quang, mà nguyên bản quấn quanh ở trên người hắn vô số mệnh tuyến. Giờ phút này tất cả đều trở nên như có như không. Điềm không may, chấm ngoặc kép. Ngẩng đầu nơi xa nhìn lại, hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm hắc vụ, chính chiếm cứ ở chân trời, trở nên dần dần khổng lồ, chậm rãi hướng bên này áp sát tới. Theo ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến đoàn hắc vụ kia, trong hắc vụ đúng là quỷ dị hiện ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Chỉ là ánh mắt tiếp xúc một cái chớp mắt, ông, đại hoàng tử đại não một cái chớp mắt sinh ra mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Ý thức bị trực tiếp bước về thân thể, cưỡng chế đá ra mệnh bàn. Cùng lúc đó, trong hiện thực hắn, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đại hoàng tử đại nhân, không nhìn bên cạnh thuộc hạ kinh hô. Đại hoàng tử dùng tay run rẩy, biến mất vết máu ở khóe miệng. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh vẻ kinh ngạc. Đó là vật gì? Chỉ một cái liếc mắt, liền đem ta từ mệnh bàn bước ra. Hẳn là... ta số mệnh chi kiếp, liền là vật này, đè xuống trong lòng kinh hoàng cảm xúc. Hắn trầm giọng nói, chuẩn bị xe, ta muốn vào cung, gặp mặt phụ hoàng, đúng, ngoặc kép, cực băng tông, vĩ ba tỉnh, ta vào xem. Phương Nguyệt thu hồi thiên kiếm, lần này chìm tâm luyện kiếm, để hắn cảm giác được mình kiếm thuật tiêu chuẩn tiến bộ một mảng lớn. Không băng kiếm pháp càng là liên phá hai tầng cảnh giới. Từ tầng thứ nhất, trực tiếp tăng lên tới tầng thứ ba cảnh giới. Tại siêu cao ngộ tính cùng thiên kiếm siêu cường kiếm ý phụ trợ dưới. Phương Nguyệt cảm giác mình trực tiếp thành trong miệng người khác kiếm đạo tuyệt thế thiên tài. Kiếm đạo thực lực tiến triển cực nhanh. Chỉ cần cùng kiếm pháp có liên quan đồ vật, đều trực tiếp là đỉnh phối tư chất. Người đều nhanh bành trướng bay lên. Nếu không có điểm lo lắng vĩ ba tình huống, dẫn đến có chút phân tâm, này lại nói không chừng đều có thể vọt tới không băng kiếm pháp tầng thứ tư đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.